Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 05, vị thứ ba kiếm sư sinh ra. Converter, đã Kero khi Thập Vân phá ma bộc kiếm trận thời điểm, vấn đạo kiếm quán phía sau núi trong một tòa động phủ. Hắc Sát Đạo Nhân cũng đã nhận được tin tức, sư phụ, có một tái gọi là Tần Vân phàm tục. Đến ta vấn đạo kiếm quán tự tiến cử khi kiếm sư đã phá ma bộc kiếm trận. Một tên cẩu yêu thiếu niên cung kính hành lễ. Trong đình, khoanh chân ngồi một tên đạo nhân áo đen. Đạo nhân áo đen mở mắt ra, hơi có vẻ nghi hoặc xa xa mắt nhìn phía trước núi, kinh ngạc nói, thật đúng là một cái phàm tục. Cái này gọi Tần Vân phàm tục, đều không có sử dụng pháp bảo, cũng không có rút kiếm, vẻn vẹn thả ra mấy sợi kiếm khí, liền diệt ma bộc kiếm trận. Cái này cẩu yêu thiếu niên liền nói, a, mấy sợi kiếm khí liền có như thế uy lực. Hắc Sát Đạo Nhân đứng lên, đi nhìn một cái, hô, Hắc Sát Đạo Nhân vừa cất bước, liền hóa thành một đạo hắc phong, cấp tốc bay hướng phía trước núi. Đợi đến hắn đáp xuống vấn đạo kiếm quán trên bình địa to lớn kia lúc, Tê Nghiêu Yêu, nữ tử áo đỏ các loại chín vị thiên tiên thiên yêu ngay tại mở ra kiếm sư chi môn. Ầm ầm đương đương, cổ lão băng hàn cửa sắt chậm rãi dâng lên. Tần Vân cũng chính nhìn xem cửa sắt băng hàn kia dâng lên sau hiện ra tĩnh mịch thông đạo. Một bên nữ tử áo đỏ còn giới thiệu nói, Tần đạo hữu một mực đi vào, Hắc Sát đạo huynh, chung quanh mấy vị thiên tiên thiên yêu bọn họ đều phát hiện Hắc Sát đạo nhân. Từng cái đều khách khí nói, Hắc Sát đạo huynh, bái kiến kiếm sư, những thiên tiên kia thiên yêu trở xuống các đệ tử bọn họ đều vô cùng cung kính. Tại vấn đạo kiếm quán, địa vị cao nhất, tự nhiên là quán chủ. Thứ yếu là Hắc Sát đạo nhân, hai vị này cũng là vấn đạo kiếm quán chỉ có hai vị kiếm sư. Lại thứ yếu chính là hơn 10 vị thiên tiên thiên yêu bọn họ. Bọn hắn cũng phải kính trọng xưng hô một tiếng, Hắc Sát đạo huynh. Ta là tới nhìn một cái, Hắc Sát đạo nhân ánh mắt u lãnh nội liễm, giống như hàn đàm, hắn nhìn xem Tần Vân, khóe miệng lại là nổi lên ý cười. Tần đạo hữu một mực đi vào, kiếm này sư khảo nghiệm cũng không nguy hiểm tính mạng, chỉ là vô cùng khó. Từ khi quán chủ hắn mời tứ phương kiếm đạo cao thủ đến đảm đương kiếm sư, chân chính thông qua khảo nghiệm, cũng chỉ có một mình ta. Sớm nghe nói qua Hắc Sát đạo hữu uy danh, hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy, Tần Vân khách khí nói ra, hắn nếu đến gia nhập vấn đạo kiếm quán, tự nhiên hỏi thăm rõ ràng, vấn đạo kiếm quán kiếm thứ hai sư, Hắc Sát đạo nhân. Chính là thiên tiên tam trọng thiên, giỏi thao túng kiếm trận vây công địch nhân. Nhiều năm qua, cũng thử qua hai lần khiêu chiến hộ pháp. Hai lần khiêu chiến, đáng tiếc đều không thể thành công. Thế nhưng là, lại không ai sẽ xem nhẹ vị này Hắc Sát đạo nhân. Bởi vì 108 vị hộ pháp vì trấn nhiếp các phương, đối với người khiêu chiến, bình thường đều là ra tay tàn nhẫn. Nếu là quá qua tay mềm, sẽ chỉ làm quá nhiều ngày tiên thiên yêu bọn họ tới khiêu chiến, nói không chừng liền toát ra cái khắc chế bọn hắn. Cho nên xuất thủ đến tàn nhẫn. Tại thiên lang giới, bởi vì khiêu chiến hộ pháp mà chết thiên tiên thiên yêu có rất nhiều. Hoàng bào tôn giả cũng vui vẻ nhìn xem đây hết thảy, mạnh được yếu thua, khôn sống mống chết, yêu tộc vốn là thừa hành đây hết thảy. Hoàng bào tôn giả cuối cùng cũng là thượng cổ yêu tộc xuất thân. Hắc Sát đạo nhân có thể hai lần khiêu chiến hộ pháp thất bại vẫn như cũ toàn thân trở ra, liền đã chứng minh thực lực, hiển nhiên cùng các hộ pháp so sánh đã rất gần. Ta lại là lần đầu tiên gặp Tần đạo hữu, hy vọng Tần đạo hữu có thể thành công. Dù sao quán chủ hắn trường kỳ đi theo tôn giả, ngẫu nhiên mới trở về, tại vấn đạo kiếm quán, cũng liền ta lẻ loi chơi chọi một cái kiếm sư. Hắc sát đạo nhân mỉm cười nói, đúng, chúng ta mỗi lần muốn hắc sát đạo huynh chỉ điểm một hai, hắn đều chẳng muốn để ý đến chúng ta. Tê Nghiêu Yêu bất đắc dĩ nói, người con tê giác này, chỉ biết dùng man lực, cái này kiếm đạo tạo nghệ, trong kiếm quán có thể chỉ điểm ngươi chí ít có 10 cái. Hắc sát đạo nhân tiếng hừ lạnh nói ra, làm duy nhất kiếm sư, ai cũng hy vọng đạt được hắn chỉ điểm. Hắn tự thân cũng là muốn tu hành, cho nên cũng là ngẫu nhiên mới có thể chỉ điểm. Quán chủ quyết định kiếm sư khảo nghiệm quá khó khăn, ngay cả quân muội muội đều không thông qua. Được, Tần đạo hữu, ngươi nhưng phải cẩn thận. Từng cái thiên tiên thiên yêu tại đó nhiệt tình nói. Bọn hắn đều là vấn đạo kiếm quán cao tầng, trước đó ngay từ đầu không có quá để ý Tần Vân. Nhưng khi Tần Vân bất động pháp bảo, không rút kiếm, mấy sợi kiếm khí liền rách ma bộc kiếm trận sau, bọn hắn liền lại không ngạo khí. Dù sao phần này thủ đoạn, đại biểu Tần Vân thực lực không thua kém một chút nào bọn hắn. Tăng thêm Tần Vân phàm tục thân phận, để bọn hắn càng thêm nhìn không thấu Tần Vân. Tần Vân mở miệng cười, chư vị, vậy ta trước hết tiến vào, chúng ta lặng chờ tin lành. Hắc sát đạo nhân, Tê Nghiêu Yêu các loại thiên tiên thiên yêu bọn họ đều nói nói. Mà chung quanh nhóm lớn nhân tộc yêu tộc các đệ tử cũng đều chờ mong nhìn xem. Tần Vân thì là cất bước đi vào trong đường đi sâu thăm thẳm kia. Ai, các ngươi nói, cái này gọi Tần Vân có thể thành sao? Một cái đại hán béo sờ lấy đầu hỏi, một cái phàm tục, thực lực lại có thể so sánh thiên tiên thiên yêu. Tự nhiên lai lịch bất phàm, một bên kim giác yêu quái liền nói, dám đến ta vấn đạo kiếm quán tự tiến cử làm kiếm sư. Sợ là trong lòng có chút nắm chắc, chỉ là quán chủ quyết định khảo nghiệm cuối cùng rất khó khăn. Chờ một chút đi, đợi lát nữa liền biết kết quả. Mặc dù ta cũng rất muốn, chúng ta vấn đạo kiếm quán ra lại một vị kiếm sư. Thế nhưng là quán chủ định ra khảo nghiệm về sau, đến nay cũng liền hắc sát hắn thành công. Những ngày này tiên thiên yêu nghị luận, cũng đang đợi, dọc theo thông đạo, tiến vào một tòa bí ẩn điện thính. Điện thính có từng cây cây cột màu đen. Tần Vân đi vào điện thính, vẫn ngắm nhìn chung quanh. Hoa, trong điện thính hiển hiện một đạo hư ảnh, chính là một vị cõng kiếm nam tử cao gầy. Cho dù là lưu lại hình ảnh, Tần Vân đều có thể cảm giác được tên nam tử cao này kiếm thế đập vào mặt kia. Ánh mắt của hắn đều phảng phất hai thanh lợi kiếm để cho người ta cảm thấy kinh hãi. Tuyệt đối là so hắc sát đạo nhân càng mạnh kiếm đạo cường giả. Là vấn đạo kiếm quán quan chủ trừ phụ lưu lại hình ảnh. Tần Vân thầm nghĩ, đạo hữu nguyện ý đến ta vấn đạo kiếm quán, trừ phụ vô cùng cảm kích. Kiếm này sư chức vụ, tại ta vấn đạo kiếm quán đã là tầng cao nhất, không thể coi nhẹ, dựa theo ta định quy củ. Kiếm sư, người kiếm đạo tạo nghệ cao vi sư, cho nên ta bày khảo nghiệm, cũng là khảo giáo kiếm đạo tạo nghệ. Trừ phụ hư ảnh mỉm cười nói, nơi này có 8 cái kiếm chủ, đợi lát nữa sẽ thi triển ra bát môn kiếm trận. Đạo hữu không thể vận dụng một tia pháp lực, chỉ có thể dựa vào đạo chi lĩnh vực thi triển kiếm thuật. Nếu là có thể phá ta cái này bát môn kiếm trận, liền có thể vì ta vấn đạo kiếm quán kiếm sư. Nếu là không phá được, hoặc là vận dụng pháp lực, thì sẽ bị na di ra ngoài. Đạo hữu, cẩn thận, nói xong, trừ phụ hư ảnh tiêu tán. Mà 8 cái cây cột màu đen thì bắt đầu kích phát. Có đạo đạo kiếm khí ngưng tụ mà thành, không thể vận dụng pháp lực. Tần Vân thầm nghĩ, đối với ta ngược lại thật ra chuyện tốt, mặc dù không có cách nào sử dụng bản mệnh phi kiếm, thế nhưng tránh khỏi ta pháp lực yếu khuyết điểm. Kiếm sư, người kiếm đạo tạo nghệ cao vi sư. Không tệ, Đối với vị này chử phụ quán chủ, mặc dù còn không có chân chính gặp mặt, nhưng Tần Vân đã sinh ra hảo cảm. Từ khảo nghiệm này có thể nhìn ra, chử phụ quán chủ là tâm thành tại kiếm. Tìm kiếm kiếm sư, cũng chỉ xem kiếm đạo tạo nghệ. Hô hô hô tương đương, bát môn kiếm trận đông đảo kiếm khí ngưng tụ hình thành. Tám môn biến ảo, tự thành thế giới kiếm khí. Thế giới kiếm khí này hư ảo mơ hồ. Tần Vân lại có thể cảm giác được. Có kiếm khí đánh tới. Có ý tứ. Tần Vân cười tâm ý khẽ động. Đạo chi lĩnh vực ngưng tụ ra từng sợi kiếm khí. 360 sợi kiếm khí ở chung quanh hình thành. Tự nhiên diễn hóa thành chu thiên kiếm quang. Lấy 360 kiếm khí tạo thành chu thiên kiếm quang phi thường hoàn chỉnh. Trong lúc nhất thời, giấu ở trong hư ảo đại lượng kiếm khí đánh tới lúc và chạm đến chu thiên kiếm quang, cũng tận đều bị ngăn lại. Phốc phốc phốc, kiếm khí va chạm dưới, phá diệt lại ngưng tụ ra hiện. Tinh như vũ, Tần Vân tâm niệm vừa động, 360 sợi kiếm khí lại có hơn phân nửa bay ra. Từng cái như là cỗ sao chổi sáng choi chói mắt, bọn chúng tung hoành ở chung quanh, giống như một trận mưa sao băng, quét ngang lướt qua chỗ, xoắn nát hết thảy giấu ở trong hư vô kiếm khí. Ầm ầm ngưng đương, bát môn kiếm trận phía sau tám cái cây cột màu đen ẩn ẩn hiển hiện. Đi theo lại biến mất không thấy, kiếm trận lại lần nữa biến hóa. Lần này lại là có lít nha lít nhít vô số kiếm khí vờn quanh bốn phương tám hướng. Không còn ẩn núp, mà là hoàn toàn hiển hiện ra. Phảng phất quân đội bày trận xếp hàng. Bát môn kiếm trận tổng cộng có bát trọng biến hóa. Mỗi một trọng biến hóa, đều là khác biệt sát chiêu. Bất quá Tần Vân chính là kiếm tiên, thành tâm tại kiếm đạo. Lấy hắn lúc trước sáng chế như mộng thất kiếm tạo nghệ, cũng đủ để phá giải cái này bát môn kiếm trận. Huống chi khi lấy được Bích Vân Tiên Pháp cùng ba quyển kiếm đạo điển tịch về sau, kiếm đạo lại tăng lên một mảng lớn. Lần khảo nghiệm này lại vứt bỏ pháp bảo, pháp lực phương diện, chỉ khảo giáo kiếm đạo tạo nghệ. Vẻn vẹn chén trà nhỏ thời gian, bát môn kiếm trận bát trọng biến hóa, Tần Vân liền từng cái bài trừ. Sao sao sao sao sao sao vấn đạo kiếm quán trên bình địa to lớn kia đã tụ tập càng ngày càng nhiều đệ tử. Hắc sát đạo nhân đứng tại đó, bên cạnh là mặt khác 9 vị thiên tiên thiên yêu. Bọn hắn đều nhìn cửa sắt băng lãnh kia dâng lên tĩnh mịch thông đạo. Hắc sát đạo nhân bỗng nhiên nhướng mày một cái, trong mắt khó nén chấn kinh. Hắn thành công, mặt khác 9 vị thiên tiên thiên yêu cũng đều cảm ứng được. Làm sao so hắc sát còn nhanh rất nhiều. Ta nhớ được hắc sát hao phí hơn nửa ngày mới phá trận ra đi. Lúc này mới bao lâu? Thời gian một chén trà công phu à? Những ngày này tiên thiên yêu bọn họ đều chấn kinh. Phá trận nhanh chậm cũng từ mặt bên đã chứng minh kiếm đạo tạo nghệ. Bỗng nhiên ẩn ẩn có tiếng bước chân từ trong thông đạo tĩnh mịch truyền đến. Hắc sát đạo nhân cùng 9 vị thiên tiên thiên yêu đều nhìn kỹ lại. Chỉ gặp một bóng người đi ra. Chính là Tần Vân. Chúc mừng Tần đạo hữu, trở thành ta vấn đạo kiếm quán vị thứ 3 kiếm sư. Hắc sát đạo nhân mở miệng nói ra. Thanh âm mặc dù thanh lãnh, nhưng lại vang vọng đất trời. Chúc mừng Tần kiếm sư. 9 vị thiên tiên thiên yêu cũng đầy là vui sắc. Bái kiến kiếm sư. Nhóm lớn nhân tộc yêu tộc kiếm đồ bọn họ giờ phút này thì đều cùng kêu lên hô to. Ai cũng nguyện ý nhìn thấy nhà mình tông phái càng cường đại, lại nhiều một vị kiếm sư. Đại biểu bọn hắn những này kiếm đồ lại có một vị lợi hại kiếm đạo cao nhân chỉ điểm. Từ đây, vấn đạo kiếm quán liền có 3 đại kiếm sư chử phụ. Hắc sát đạo nhân cùng Tần Vân đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.